Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1, giấc mộng mấy ngàn năm. Trời còn chưa tỏ, 10 vạn dặm đại hoang chìm trong u tối. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu lên dãy kiếm sơn soi tỏ làng mây phiêu đãng lượn lờ quanh sườn núi. Nơi chúng vươn tới trước nhất là kim đỉnh trên đỉnh núi. Đại điện kim đỉnh làm từ lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm rạng ngời cả biển mây, quả thực vô cùng chói mắt. Giữa biển mây dập dần bao quanh thân núi có vô số đại điện to lớn mang vẻ cổ xưa như đang bồng bềnh phát ra vẻ thần thánh mà trang nghiêm. Đó chính là thánh địa chung của 3.000 bộ lạc nhân tộc trong 10 vạn dặm đại hoang, kiếm môn. Luyện khí sĩ của kiếm môn tầng tầng lớp lớp nối nhau bảo vệ 10 vạn dặm đại hoang, người trong 3.000 bộ lạc nhân tộc cũng đều lấy việc trở thành luyện khí sĩ của kiếm môn làm vinh dự. Đại hoang hiểm ác, nhân tộc lại yếu đuối, nếu không có kiếm môn bảo vệ thì e rằng 3.000 bộ lạc đều đã tan thành khói bụi. Sơn môn to lớn chắn trước nơi ở của mấy vạn đệ tử ngoại môn. Luyện khí sĩ trong kiếm môn rất nhiều, những thiếu niên trong 3.000 bộ lạc lên núi học nghệ nếu không có chống lưng thì đều sống ở đây. Những bộ lạc mạnh mẽ có nhiều luyện khí sĩ thì thường trực tiếp thu người về nơi của mình. Trung Nhạc đã sớm rời giường, lúc này hắn đứng tại bên cạnh giếng dốc ngược một thùng nước từ đỉnh đầu xuống, sau đó lại rùng mạnh người để xua tan cơn buồn ngủ. Nước từ trên người hắn chảy xuống tạo nên vô số bọt nước trên thành giếng. Cơ thể của hắn rất rắn chắc, dáng người cân đối, làn da cũng căng tràn, quả thực rất có sức mạnh. Trên ngực hắn có 3 vết cào rất sâu đã đóng vảy không rõ là do yêu thú nào lưu lại. Hắn quay người, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo, trên tay trái cũng có, khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, trông chẳng hề giống một thiếu niên mới 15 tuổi. Trung Nhạc đeo gùi thuốc lên rồi yên lặng rời khỏi sơn môn đi về chân núi. Đệ tử ngoại môn có địa vị rất thấp. Cũng chỉ được học một vài công pháp đơn giản nhất, chỉ khi nào tu thành linh mới có thể trở thành đệ tử ký danh của nội môn, là môn hạ của đường chủ trong nội môn, mới nhận được truyền thừa thực sự của kiếm môn. Có điều đệ tử ngoại môn không có người chống lưng mà muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn thì khó khăn tới mức nào cơ chứ? Đại hoang 3.000 bộ lạc nhỏ cũng có vạn người, bộ lạc lớn thì có tới 100 vạn, chẳng ai trong số đó không muốn tới kiếm môn, không muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn, trở thành luyện khí sĩ. Vì thế cạnh tranh rất khốc liệt. Kiếm môn có quy củ của kiếm môn, nếu trước 16 tuổi không thể tu thành linh thì sẽ bị đuổi khỏi kiếm môn. Con cháu tộc trưởng các bộ lạc lớn nhỏ trong đại hoang tự nhiên đều được dùng linh đan diệu dược để tăng tiến tu vi, giúp họ trước 16 tuổi tu thành linh. Dù cho tư chất có bình thường tới đâu thì chỉ cần có đủ linh dược cũng có thể dựng nên luyện khí sĩ. Còn những người khác thì tất nhiên không thể nhận được đãi ngộ như thế, chỉ đành dựa vào bản thân cần cù tu luyện mà thôi. Nhà nghèo khó sinh quý tử, kẻ khốn cùng mấy ai thành luyện khí sĩ đâu. Trung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Trung Sơn, một bộ lạc còn không được tính là nhỏ, cũng bởi quanh năm liên miên bị thiên tai nên chỉ còn khoảng 100 người, có thể nói là bộ lạc nhỏ nhất trong đại hoang. Bộ lạc như vậy tự bảo vệ còn khó chứ nói gì tới việc đào tạo ra luyện khí sĩ. Vì thế dù Trung Nhạc có nỗ lực hơn người khác cả 100 lần thì cũng còn xa lắm mới tu thành linh. Lần này hắn xuống núi vì muốn tìm vài thứ linh dược trong khu rừng dưới chân núi nhằm luyện chế Vũ Linh Đan tu bổ hồn phách. Vũ Linh Đan là đan dược cực kỳ bình thường, nguyên liệu luyện chế cũng rất dễ kiếm, vậy mà ngay cả linh dược tầm thường như thế hắn cũng không mua nổi mà phải tự mình luyện chế. Tự hái thuốc, tự luyện thuốc, mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên sẽ càng thua kém người khác. Trung Nhạc rời khỏi kiếm môn nửa canh giờ thì trời đã sáng tỏ, đệ tử nội môn và ngoại môn của kiếm môn đều đã thức dậy tu luyện. Bỗng nhiên trên núi vang lên tiếng chuông, theo đó là một vị luyện khí sĩ mang theo khí tức mạnh mẽ bay xuống quát, ma hồn âm chướng sắp hiện, đệ tử kiếm môn nghe lệnh, nghiêm cấm ra ngoài. Cấm rời khỏi kiếm môn nửa bước. Ma hồn âm chướng vô cùng nguy hiểm, kiếm môn cũng chỉ bảo vệ được một phần, kẻ nào rời khỏi tất phải chết. Trên dưới kiếm môn xôn xao, chỉ nghe ầm một cái, sơn môn to lớn bỗng nhiên đóng lại, ở giữa làng mây trong không trung bỗng có vô số vần sáng cong cong tỏa ra. Kim đỉnh cũng phát ra kim quang chiếu rọi không gian, cực kỳ hoàn tránh. Phần lớn đệ tử ngoại môn đều mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, còn đệ tử nội môn thì cũng không quá xa lạ. Ma hồn âm chướng 10 năm một lần, vô cùng đáng sợ, dù có là luyện khí sĩ thì khi gặp phải nó cũng sẽ chết thảm. Mỗi khi ma hồn âm chướng bùng phát đều huyết tẩy vạn dặm, nơi nó đi qua ngay cả cọng cỏ cũng không mọc nổi. Ma hồn âm chướng sao lại bùng phát sớm vậy? Chiếu theo thường lệ không phải là 5 ngày sau sao? Một đệ tử nội môn lên tiếng. Ngay lúc đó có một âm thanh nặng nề vang lên, như thể có yêu ma quỷ quái nào đó đang gầm gừ. Tiếp đó có một làn khí đen lao ra từ trong thâm cốc cách kiếm môn không xa, giống như làn nước phun trào từ lòng đất tỏa ra khắp không gian. Rất nhanh, luồng khí đen ấy đã vươn cao hơn cả núi kiếm môn, thẳng tắp vào mây, sau đó lại tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, như thể đang có một chiếc ô đen từ từ mở ra giữa trời. Bầu trời đột nhiên tối sầm đi, chỉ còn ánh sáng trên núi kiếm môn soi rọi. Mỗi khi những luồng khí đen kia áp xuống màn sáng thì đều bị chặn ở bên ngoài, giống như có một lớp ánh sáng vô hình bảo vệ kiếm môn khiến làn khí đen không thể nào tiến bước. Dường như bên trong khói đen có một sinh vật đáng sợ nào đó gào lên giận dữ, thi thoảng nó lại đánh lên quần sáng bao bọc kiếm môn tạo nên những âm thanh vang vọng vô cùng kinh người. Cao cao trên kiếm môn, trước một tòa đại điện có vài vị luyện khí sĩ đang quan sát ma hồn âm chướng đáng sợ kia, có người bỗng lên tiếng, nếu có đệ tử ngoại môn xuống núi chưa về thì e rằng đã không thể quay lại được nữa. Nơi Chung Nhạc tới hái thuốc tên là Tụ Vân Sơn, nơi này có rất nhiều linh dược nằm trọn trong khu đông nam của kiếm môn. Mấy năm nay hắn làm đệ tử ngoại môn của kiếm môn, dù cho không học được công pháp cao thâm gì nhưng cũng tập luyện thân thể mạnh khỏe, mỗi bước đều có thể tiến tới một trượng, trèo núi vượt đèo vô cùng dễ dàng. Khi hắn tới Tụ Vân Sơn thì trời đã sáng, trong núi bỗng vang lên từng tiếng muông thú gầm thét. Nơi này rất vắng người, quanh đó cũng không có bộ lạc nào hết nên có rất nhiều dã thú. Chung Nhạc cẩn thận tiến lên tìm kiếm khắp nơi, không lâu sau thì cũng tìm được kha khá linh dược. Các loại khác đều đã tìm được, chỉ còn ngũ hương chi không thấy, vẫn cần chút may mắn. Chung Nhạc tiếp tục đi một lúc thì bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ lúc có lúc không, càng tiến lên lại càng ngửi thấy rõ ràng. Mùi hương này mang theo năm vị khác nhau, ngọt, thơm, mát, nóng, tinh khiết, đúng là mùi của ngũ hương chi. Hắn lần theo mùi hương đi tới một vách núi. Khi cúi người xuống nhìn thì thấy vách núi dựng ngược, đá nhọn ngập tràn, cốc sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Dưới vách núi khoảng 10 trượng có một tảng đá trồi ra, một dòng nước chảy ra từ vách xuống tưới tắm cho một gốc cây lạ. Ngũ hương chi. Chung Nhạc vô cùng vui sướng nên lập tức cẩn thận trèo xuống. Vách đá trơn trượt nhưng hắn cũng khá nhanh nhẹn nên cũng không có gì nguy hiểm. Một lát sau, hắn đã đến gần tảng đá kia, nhìn xuống dưới thì chỉ thấy thâm cốc tối như mực, gió lạnh từ dưới thốc ngược lên buốt đến thấu xương. Chung Nhạc càng thêm cẩn thận, rốt cuộc cũng tới tảng đá kia, nhưng ngay khi muốn ngắt lấy ngũ hương chi thì trời bỗng tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu lên lập tức giật mình kinh hãi. Có một con chim lớn màu vàng đang lao tới. Cánh của nó dài tới hơn trượng. Lại có tới hai đôi đang không ngừng vỗ giúp nó bay về phía hắn, đôi vuốt to lớn lộ rõ ra sự sắc bén. Đây là ác điểu gì? Chim vàng bốn cánh còn chưa tới thì những cơn gió sắc bén đã vỗ rát lên mặt hắn, tưởng như đã có thể thổi bay hắn khỏi vách đá. Hú! Chim vàng bốn cánh đã áp sát, ngay trước khi nó kiếp chụp tới Chung Nhạc đã ngắt lấy ngũ hương chi rồi thả mình khỏi vách đá. Chim lớn vồ hụt lại vỗ cánh bay lên quan sát. Cuối cùng nó thấy Chung Nhạc không hề bị rơi xuống mà đang tóm lấy một đoạn dây leo cách tảng đá kia khoảng một trượng. Nó gào thét vòng lên trời chuẩn bị tập kích lần nữa. Chung Nhạc cắn chặt răng trượt xuống theo dây leo. Con chim vàng mới lượn lên trời thì khí đen cũng tới, nháy mắt đã bao phủ cả sơn cốc, Chung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời như đã bị một tấm màn đen che khuất. Đáy cốc còn có ánh sáng ẩn hiện, cũng không rõ là do thứ gì phát ra. Đột nhiên Chung Nhạc nghe thấy trên đầu có tiếng gió. Có một bộ khung xương đang rơi xuống rồi nhanh chóng vượt qua chỗ hắn lao vào thâm cốc. Hắn giật mình, đó chính là bộ xương của con chim bốn cánh khi nãy. Chỉ trong giật lát, con chim bốn cánh như đã bị thứ gì bên trong khí đen ăn sạch chỉ còn sót lại bộ xương. Chung Nhạc lạnh hết sống lưng quay đầu nhìn lên. Khi thấy khí đen đang nhanh chóng theo vách núi lao xuống thì hắn cũng vội vàng tăng tốc, bỗng tạch một tiếng, dây leo đã đứt, Chung Nhạc liền mang theo đoạn dây leo rơi xuống dưới vách đá. Trong cơn hoảng loạn hắn vung tay chân loạn lên, cuối cùng cũng nắm được một chạc cây, lúc đó mới ngừng rơi. Chung Nhạc nhìn lên, khí đen đã chỉ còn cách hắn khoảng 4-5 trượng, còn gần cành cây này có một hang động khá sâu, bên trong truyền ra vài tiếng nhỏ, một cái đầu tam giác lớn từ trong động hiện ra rồi chậm rãi nâng lên quan sát Chung Nhạc, rõ ràng đó là một con rắn lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Trong miệng con rắn lên vang lên những tiếng rít liên hồi, có vẻ đang rất thích thú. Loại rắn lớn này có sức mạnh kinh người. Cũng là dị thú vương giả trong đại hoang, ngay cả luyện khí sĩ cũng khó lòng giết nó huống chi là hắn. Chung Nhạc nghiến răng, buông tay khỏi cành cây, cả người lại rơi xuống. Con rắn lớn thò thụt cái lưỡi dài chuẩn bị tấn công thì dòng khí đen bỗng bao trùm lên nó. Rắc rắc, một bộ xương rắn dài hơn 10 trượng rơi xuống, cùng Chung Nhạc trước sau chim vào đáy cốc. Cốc sâu thăm thẳm, cành khô lá vụn ken dày mặt đất, Chung Nhạc rơi xuống cũng không quá đau đớn. Hắn dựa theo ánh sáng lập lờ kia quan sát xung quanh thì thấy nơi này xương cốt chất đống, ánh đom đóm lập lòe, trong đó có cả xương cốt của con rắn lớn và chim lạ lúc nãy. Con rắn lớn lúc nãy cũng đã chết, rốt cuộc khí đen đó là... Nguy rồi! Sắc mặt Chung Nhạc lập tức thay đổi, khí đen cuối cùng đã tới đáy cốc, nó lập tức tràn khắp không gian, từng ánh sáng nhỏ lập lòe cũng chìm dần vào trong đó. Chung Nhạc nhìn xung quanh thì thấy khí đen đã sát mặt, không khỏi thở dài, thứ này có thể ăn cả chim vàng và rắn lớn, sợ là ta cũng không thoát chết. Ủa, sao nó không tiến tới nữa? Khí đen khi tới cách hắn một trượng thì dừng hẳn lại, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại, tạo thành một vòng cầu bảo vệ. Chung Nhạc nhìn thấy trong khói đen có một móng vuốt thật lớn đánh tới tầng phòng ngự hình bán cầu tạo nên những tiếng kẽo kẹt chói tai, nhưng vẫn không thể phá được. Móng vuốt trắng đó không rõ là của quái vật gì, dù chỉ là một đoạn vuốt cũng to lớn hơn hắn rất nhiều. Nên biết rằng, Chung Nhạc mấy năm nay khổ luyện gân cốt, thân mình cũng cao lớn hơn người trưởng thành đôi chút, vậy mà một móng vuốt thôi cũng lớn hơn hắn, khó có thể tưởng tượng nổi chủ nhân của móng vuốt này lớn tới thế nào. Đây là... Chung Nhạc nhìn về phía giữa không gian bán cầu, có một bộ xương ngồi xếp bằng, cánh tay phải vẫn đang dương cao, trong tay có một chiếc đèn nhỏ, tựa như đang chiếu đường cho người trong bóng đêm. Ánh đèn mờ tỏ không khác gì đom đóm, tùy thời đều có thể biến mất. Kỳ lạ, người này đã chết nhiều năm chỉ còn lại xương cốt, tại sao cái đèn nhỏ này lại không bị hủy? Chung Nhạc vô cùng tò mò nên tiến tới quan sát, lúc này mới phát hiện ra chỗ kỳ lạ, bộ xương này cũng không phải là xương người. Thậm chí không phải xếp bằng mà là đang đứng. Nói là đứng cũng không hẳn, vì bộ xương không có xương đùi, chỉ có một bộ đuôi rắn dài, đuôi rắn cuốn quanh. Nửa người trên của hắn lại là hình người, có đầu, có cánh tay. Đây rõ ràng là một xương đầu người thân rắn. Không hiểu tại sao cái đèn nhỏ này lại có thể cản lại khí đen. Chung Nhạc bái lạy bộ xương rồi giơ tay cẩn thận gỡ đèn xuống, chỉ thấy ánh đèn chớp chớp, vì lúc có thể tắt. Hắn vội vàng lấy tay che, bỗng có một âm thanh mệt mỏi vang lên, giấc mộng mấy ngàn năm, năm nay là năm nào rồi? Thiếu niên, hiện giờ Phục Hy nào đang tại vị? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2, Tân Hỏa truyền thừa. Chung Nhạc ngây người, giọng nói vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác, nhưng nơi này ngoại trừ hắn ra thì cũng chỉ còn bộ xương kia. Lẽ nào? Chung Nhạc vốn không sợ trời không sợ đất lúc này cũng đã tái mặt. Nhìn đâu đấy? Ta ở đây. Âm thanh kia lại vang lên, lần này có vẻ đã rất khó chịu, thiếu niên kia, ta hỏi ngươi, rốt cuộc bây giờ Phục Hy nào đang tại vị? Chung Nhạc giật mình nhìn cái đèn nhỏ trong tay không nói nên lời, âm thanh vừa rồi hóa ra là từ đó truyền đi. Cặp chim vàng bốn cánh đã lạ, khí đen ăn thịt lại càng lạ, nhưng lạ nhất vẫn là cái đèn nhỏ biết nói chuyện này. Huyết thống của ngươi đã nhạt tới mức suýt nữa ta cũng không nhận ra, chẳng lẽ Phục Hy thần tộc đã suy yếu đến mức này rồi sao? Giọng nói trong chiếc đèn lại vang lên. Phục Hy thần tộc. Đang nói ta sao? Chung Nhạc hoảng loạn nhìn về phía chiếc đèn. Chỉ thấy lồng đèn vẫn không có gì khác, ánh lửa vẫn lập lòe cháy, thật không hiểu nổi giọng nói kia truyền tới từ đâu. Cuối cùng Chung Nhạc ngây ngốc nhìn vào ngọn lửa trong đèn, hóa ra đó không phải lửa, mà là một người rất nhỏ. Người nọ da trắng, thân lại mặc quần áo hoàng kim, đầu đội mũ đỏ, nếu không nhìn kỹ thì quả thật rất giống một ngọn lửa. Trên đời này còn có chuyện quái lạ như vậy hay sao? Chung Nhạc trừng mắt quan sát ngọn lửa đó, nó cũng rất khó chịu nhìn lại, sau cùng lại bực tức lên tiếng. Thiếu niên Phục Hy thần tộc kia, ta đang hỏi ngươi bây giờ là Phục Hy nào đang tại vị, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Phục Hy. Chung Nhạc bình tĩnh cười đáp. Ngươi đang nói Hy Hoàng trong truyền thuyết sao? Hy Hoàng độc nhất vô nhị, là thiên đế trong truyền thuyết, tất nhiên chỉ có một, làm sao còn có người khác. Hơn nữa ta cũng không phải Phục Hy thần tộc mà là nhân tộc. Không phải, không phải. Người trong chiếc đèn nhỏ kia nhảy cẩn lên, giống như ánh lửa bập bùng. Rất không phải. Phục Hy chỉ là danh xưng chứ không phải tên, nó tượng trưng cho hoàng đế, cho thiên đế chí cao. Trước khi ta ngủ say thì đã có tới chính Phục Hy. Phục Hy đầu tiên lên ngôi 18.000 năm rồi mới truyền ngôi cho Phục Hy thứ hai là Dịch Di. Dịch Di lại nắm quyền 15.000 năm rồi truyền lại cho Sư Dịch truyền cho Thái Hạo truyền tiếp cho Hạo Dịch truyền cho Thiểu Hạo truyền cho Ký Tiết truyền cho Hy Hạo, tổng cộng có tới 9 Phục Hy. Chung Nhạc tròn mắt.

Ta truyền cho ngươi Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ không những có thể luyện hồn mà còn có thể luyện tinh thần, khiến tinh thần của ngươi ngày càng mạnh lên. Trung Nhạc đang muốn đứng dậy rời khỏi Hỏa Kỳ Cung nhìn xem cảnh sắc bên ngoài thì bỗng nghe thấy một ầm một cái, Hỏa Kỳ Cung sụp đổ, hỏa thụ cháy tan, ngay cả thân thể Toại Hoàng mà hắn tạo ra cũng đang dần tan để lộ ra hồn phách của hắn. Đây là... Trung Nhạc hoảng sợ hỏi. Ngươi nếu muốn đi ra khỏi Hỏa Kỳ Cung thì hồn phách phải xuất khiếu. Tân Hỏa cười nói. Mặc kệ là Hỏa Kỳ Cung hay là Kiếm Môn thì đều tượng trưng cho một cánh cửa, bên trong cánh cửa là cơ thể của ngươi, bên ngoài cửa là phía ngoài thân thể. Mặc kệ ngươi muốn rời khỏi Hỏa Kỳ Cung hay Kiếm Môn thì đều cần hồn phách xuất khiếu. Hiện giờ ngay mới chỉ tiếp xúc với Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ mà đã có thể làm thế này là rất không tồi rồi. Vậy sao? Trung Nhạc mở to mắt vui vẻ nói. Sắc mặt Tân Hỏa lập tức lạnh lên, hai tay cũng không ngừng đập lên bờ vai tạo từ hồn phách của hắn. Hậu duệ của Phục Hy không được kiêu ngạo. Ngươi còn kém xa người truyền thừa của Tân Hỏa. Những người thuần huyết nhận được truyền thừa đó chỉ cần nhìn một lần đã có thể quan tưởng ra hình dạng hoàn chỉnh, ngươi mới chỉ tạo được hình dạng mơ hồ mà thôi, còn cần tiếp tục khổ luyện rất nhiều. Trung Nhạc quay lại nhìn nó. Thần tộc thuần huyết đáng sợ vậy sao? Có điều họ là thần tộc, ta là nhân tộc, tất nhiên là kém hơn rồi. Cần cù có thể bổ sung cho kém cỏi, ta chăm chỉ tu luyện, không tin rằng sẽ mãi mãi thua kém. Tân Hỏa cũng hơi hòa hoãn lại, trong lòng thầm nghĩ. Cần cù bổ sung kém cỏi. Ngộ tính cao hơn người, lại chăm chỉ hơn người, còn muốn người khác sống sao? Khả năng lĩnh ngộ của Trung Nhạc chỉ là bình thường trong số các đời truyền thừa của Tân Hỏa. Có điều những người đó đều là thuần huyết Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc có thể làm được thế này cũng đã vượt xa tưởng tượng của Tân Hỏa rồi. Tinh thần của ngươi quá kém, mới quan tưởng một lần đã cạn kiệt, cần phải nghỉ ngơi một chút. Chỉ cần tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng thêm vài lần thì tinh thần của ngươi sẽ ngày càng mạnh lên, có thể khiến tinh thần hóa thật, ánh mắt có thần, lúc đó mới xem như có chút thành tựu. Tân Hỏa nhìn thức hải chỉ hơn 10 trượng của hắn cười nói. Trung Nhạc ngẩn người. Tinh thần hóa thật, ánh mắt có thần mới coi là tiểu thành. Đó là chuyện mà luyện khí sĩ mới có thể làm, ta có thể làm được thật sao? Hắn bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không tự chủ nhắm được nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên lần quan tưởng vừa rồi rất hao phí tinh thần. Tân Hỏa cũng rời khỏi thức hải của hắn trở về trong đèn. Bốn phía chung quanh tràn ngập khí đen, không ngừng có những âm thanh vang vọng truyền tới. Nó ngơ ngác quay ra nhìn Trung Nhạc rồi lại nhìn về khí đen. Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu, vì sao Phục Hy thần tộc năm đó lại trở thành thế này? Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa khí đen này là cái gì? Thằng nhóc thần tộc này mới nói bây giờ thời đại nhân hoàng là thời đại gì cơ chứ? Bên trong thức hải của Trung Nhạc, tinh thần như nước chảy không ngừng, chậm rãi làm đầy thức hải. Sau mấy canh giờ Trung Nhạc mới tỉnh lại. Hắn nghĩ một chút rồi lập tức tiến vào thức hải, trong lòng cũng liền cảm thấy vui vẻ vì thức hải vốn chỉ có 10 trượng nay đã lớn hơn 20 trượng. Nên biết rằng hắn tu luyện kiếm môn xuất khiếu quyết mấy năm nay mới được thức hải hơn 10 trượng, vậy mà chỉ tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ một lần đã có thể khiến tinh thần lớn gấp đôi. Có pháp môn quan tưởng thế này thì Tân Hỏa rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Hắn bình tĩnh lại tiếp tục thử quan tưởng Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng. Vì tinh thần đã mạnh gấp đôi nên lần này càng dễ dàng quan tưởng Hỏa Kỳ Cung, Toại Hoàng và Hỏa Thụ. Sau một lúc, hồn phách Trung Nhạc mở mắt. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Cung do tinh thần tạo ra đã ổn định hơn trước rất nhiều. Dù lần quan tưởng này tốn khá nhiều tinh thần nhưng cũng vẫn còn thừa gần nữa. Thức hải sao lại còn thừa nhiều tinh thần như vậy, chẳng lẽ còn có thể rời khỏi Hỏa Kỳ Cung? Trung Nhạc chợt cảm thấy giật mình. Hắn tu luyện 6 năm cũng không thể khiến hồn phách xuất khiếu vậy mà hôm nay chỉ hai lần quan tưởng Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ thì đã có cảm giác có thể để hồn phách xuất khiếu rồi. Trong Hỏa Kỳ Cung, hồn phách Trung Nhạc đã hóa thành Toại Hoàng bắt đầu bước đi khỏi Hỏa Kỳ Cung. Theo bước chân hắn đi, tinh thần cũng lập tức giảm đi. Một bước, hai bước, ba bước, tinh thần trong thức hải nhanh chóng cạn đi. Đến khi bước ra bước thứ 9 thì Trung Nhạc đã ra tới trước cửa Hỏa Kỳ Cung. Chỉ nửa bước nữa là có thể ra ngoài. Có điều ngay lúc này tinh thần của hắn đã cạn kiệt. Cuối cùng, bước thứ 9 của hắn cũng đã đặt xuống, thức hải cũng triệt để cạn. Âm. Bên tai hắn vang lên một âm thanh kinh thiên động địa, như sấm mùa xuân đánh xuống phá tan màn nhĩ. Trước mắt Trung Nhạc đã hoàn toàn thay đổi, giống như đột nhiên bước vào một không gian hoàn toàn mới. Giờ phút này, hồn phách của hắn đã rời khỏi cơ thể để đứng ngay trước người. Xuất khiếu. Chung Nhạc kích động, hắn cuối cùng cũng có thể khiến hồn phách xuất khiếu. Hắn chinh tuổi đã gia nhập kiếm môn, đến nay đã 6 năm. 6 năm cần cù tu luyện, khắc khổ hơn người khác cả trăm lần nhưng thủy chung không thể xuất khiếu. Vậy mà giờ mới quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng vài lần đã có thể xuất khiếu. Chung Nhạc vừa sợ vừa mừng, hận không thể khóc lớn, cười lớn một lần để thoải mái phát ra sự vui vẻ. Ánh sáng bập bùng, tân hỏa từ cái đèn nhỏ đi ra đối diện với Chung Nhạc. Lúc này Chung Nhạc mới phát hiện hồn phách của mình không lớn hơn tân hỏa lắm. Hai kẻ bé nhỏ đối mặt quan sát nhau rồi đồng thời nở nụ cười. Ngươi hiện giờ đã có thể xuất khiếu, cũng coi như đã bắt đầu tập đi, vẫn còn cách luyện khí sĩ một khoảng rất xa. Tân hỏa tập trung nhìn hắn rồi nói. Cảnh giới xuất khiếu vốn rất thấp, hồn phách của ngươi lại quá yếu, ngay cả tế hồn cũng không nổi, càng không thể cảm ứng linh. Tế hồn. Hồn phách Chung Nhạc trở về trong cơ thể. Hắn lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, rõ ràng ăn hậu quả của việc tinh thần bị cạn kiệt. Chung Nhạc cố nén cảm giác buồn ngủ nói. Trong năm vạn ngoại môn đệ tử của kiếm môn có không tới ngàn người tế hồn được, tế hồn có thể là việc dễ dàng sao? Trong lúc nói chuyện, hắn cảm thấy tinh thần mình khôi phục đôi chút, chỉ là tốc độ chậm hơn so với khi ngủ rất nhiều, nếu muốn nhanh chóng khôi phục thì vẫn cần ngủ một giấc. Tế hồn là một cảnh giới khác sau hồn phách xuất khiếu. Đó là việc đem hồn phách phụ lên vật, có thể lợi dụng nó để phi hành. Có điều tế hồn cần hồn phách cực kỳ mạnh, vô cùng khó khăn. Có thể tế hồn đều là người tài giỏi trong ngoại môn đệ tử. Tế hồn khó vậy sao? Tân Hỏa đứng trên vai hắn buồn chán nói, tới lần quan tưởng sau thì ngươi đã có thể tế hồn. Mí mắt Chung Nhạc ngày càng hạ xuống, hắn lẩm bẩm. Có thể nhanh như vậy sao? Đến khi hắn tỉnh lại thì lập tức kiểm tra thức hải. Thấy thức hải đã lại lớn hơn một phần thì hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Nói không chừng lần này ta thực sự có thể tế hồn. Ủa, sao ta lại gầy như thế này? Hắn cúi đầu nhìn thì thấy trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mình đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương nên trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chung Nhạc dù chi mới 15, nhưng tố chất thân thể cũng là số 1 số 2 trong mấy vạn đệ tử ngoại môn kiếm môn. Hắn là một trong số ít những đệ tử ngoại môn kiếm môn tu luyện võ đạo. Võ đạo cũng không quá quan trọng với luyện khí sĩ. Rất ít khi nghe thấy có luyện khí sĩ tu luyện võ đạo có thể đạt được thành tựu, vì thế kiếm môn cũng không quá nhiệt tình với võ đao. Kiếm môn chủ tu kiếm khí, đầu tiên lĩnh ngộ ra linh, sau đó luyện kiếm khí. Luyện khí sĩ bình thường của kiếm môn đều có thể tạo ra 3 thước kiếm khí cực kỳ kiên cố. Có điều kiếm môn dù sao cũng là thánh địa lâu đời, cũng có truyền thừa võ đạo, hơn nữa cũng không cấm đệ tử ngoại môn tu luyện. Thứ công pháp Chung Nhạc kiếm được ở ngoại môn tên là Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết. Là một pháp môn quan tưởng đến từ một bộ lạc lấy giao long làm đồ đằng, biểu tượng. Quan tưởng đang co giao long quấn quanh người, cơ thể to lớn, người như được thêm sức mạnh của giao long nên vô cùng mạnh mẽ. Chung Nhạc miệt mài tu luyện nên nay đã có thể trạng tốt hơn các đệ tử ngoại môn khác vô số lần. Hắn khổ tu môn công pháp này cũng vì xuất thân nghèo khó nên phải thường xuyên xuống núi hái thuốc luyện đan, vì thế cần có thứ để bảo vệ tính mạng. Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết khiến hắn có thể tìm được đường sống khi đối đầu với mãnh thú, chỉ để lại trên người vài vết thương chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà chỉ 3 ngày cơ thể tu luyện cường tráng ấy lại gầy rộc đi, Chung Nhạc đúng là hơi không thể tin nổi. Có điều dù cơ thể gầy gò đi nhưng hắn cũng không cảm thấy mình yếu đi, vẫn tràn đầy sức mạnh. Tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ cần rất nhiều năng lượng, cơ nhục trong cơ thể người đều đã mất đi vì 2 lần tu luyện. Tân Hỏa tiếp tục giải thích. Thân thể của người không tồi, xem ra là có tu luyện công pháp luyện thể phải không? Ngươi làm tốt lắm, thân thể, tinh thần, hồn phách, 3 mặt trợ giúp lẫn nhau, muốn đạt được thành tựu lớn thì nhất định phải tu luyện thân thể cho tốt. Nếu thân thể hơi yếu thì e rằng ngay lần đầu tiên ngươi quan tưởng toại hoàng thì đã chết rồi. Chung Nhạc giật mình thất thanh hỏi, tu luyện công pháp này còn có thể chết người sao? Tất nhiên! Tinh thần và cơ thể liên kết với nhau. Thân thể mạnh mẽ thì tinh thần mới có thể lớn mạnh, tinh thần tiêu hao thì cơ thể cũng sẽ mất đi năng lượng. Quan tưởng tiêu hao tinh thần thì cơ thể cũng mất đi năng lượng, thân thể quá yếu thì tuyệt đối có thể chết. Tân Hỏa cười nói. Cũng may thân thể của ngươi không quá tệ nên mới quan tưởng được 2 lần. Có điều nếu tiếp tục có lần thứ ba thì chắc chắn sẽ thành một bộ xương khô. Hiện tại ngươi nhất định phải ăn, hơn nữa phải ăn rất nhiều, có thể ăn bao nhiêu thì phải ăn bấy nhiêu, tốt nhất là không ăn ngũ cốc mà phải ăn linh đan diệu dược, nếu không thân thể của ngươi sẽ bị rút hết năng lượng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 4, đồ đằng thần trụ. Linh đan diệu dược. Đệ tử Hàn. Môn như ta, có thể ăn no thì cũng không tệ rồi, nếu chỉ ăn linh đan diệu dược thì ta làm sao có thể cung cấp nổi. Chung Nhạc lắc đầu, nâng lên đèn đồng nhỏ này chuẩn bị đi trở về kiếm. Môn, đột nhiên hắn dừng bước rồi quay trở lại. Tiểu đồng Tân Hỏa tò mò. Nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ trong sọc thuốc lấy ra cây quất hái thuốc, hao tốn hơn nửa canh giờ đào ra một cái hố, hướng về bộ hài cốt kia bái vài cái mới đem bộ hài cốt chuyển vào trong hố, sau đó lấp đất lại, lại bái vài cái nữa, lúc này mới đứng lên cầm theo chiếc đèn rời đi. Tiểu đồng ở trong đèn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lẳng lặng chờ hắn làm xong mọi việc, nhìn thấy Chung Nhạc đem đèn treo ở trước ngực, dọc theo vách đá leo lên, lúc này mới nhịn không được nói, ngươi đường đường. Là thần tộc vậy mà lại không biết bay, vẫn cần nhờ hai chân để di. Chuyển, thật sự là làm mất hết mặt mũi của thần tộc. Thuần huyết thần. Tộc trời sinh đã là thần thánh, chỉ cần cái đuôi khẽ động là có thể ngự. Khí phi hành. Chung Nhạc vừa trèo lên vách núi, vừa cười nói, ta không phải thần. Cũng không có cái đuôi, tự nhiên cũng sẽ không biết phi hành. Tiểu đồng Tân Hỏa từ trong đèn nhảy ra, ở trên quần áo của hắn đi lại. Sờ sờ xương đuôi của hắn rồi lắc đầu nói. Ngươi cũng có cái đuôi, chỉ là không có mọc ra. Lúc trước ta gặp được Phục Hy thần tộc đều mọc ra. Một cái đuôi rắn, tại sao cái đuôi của ngươi lại không có mọc ra? Ngươi không tin. Vậy ngươi sờ thử ở giữa cái mông của mình. Nhìn xem có phải là dấu vết của xương đuôi. Chung Nhạc hướng sau lưng sờ thử, quả nhiên sờ trúng xương đuôi của mình, trong lòng hơi run. Chẳng lẽ nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Hy thần tộc? Điều này không có khả năng, nhân tộc của ta có thể nói là chủng tộc nhỏ yếu nhất, thấp kém nhất trong vạn tộc, làm sao lại có thể là hậu duệ của hoàng tộc tôn quý nhất thần tộc? Hắn bình tĩnh lại. Dùng sức trèo lên trên vách núi, nhờ có Tân Hỏa cùng. Chiếc đèn đồng này nên khói đen không cách nào xâm nhập. Chung Nhạc rất nhanh liền leo tới đỉnh núi, nhìn về bốn phía thì thấy cả trời đất đã bị khói đen bao phủ lại. Tân Hỏa, ngươi có thể nhìn thấy bên trong khói đen này rốt cuộc có cái gì không? Đường đường là thần tộc, vậy mà lại không biết dùng thần nhãn của mình. Để nhìn. Đúng rồi, thần nhãn của ngươi cũng đã thoái hóa rồi. Ngươi sờ mi tâm của mình, có phải hơi lõm xuống một chút? Nơi đó chính là con. Mắt thứ ba của Phục Hy thần tộc, cũng là vị trí của thần nhãn. Chung Nhạc sờ lên mi tâm của mình, quả nhiên sờ trúng một chỗ có chút. Lõm xuống, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ. Toại Hoàng. Bên trong Hỏa Kỷ cung Toại Hoàng quan tưởng đồ cũng là mọc ra con mắt. Thứ ba, chẳng lẽ nhân tộc chúng ta cũng có con mắt thứ ba? Ánh sáng chiếc đèn đồng rách nát kia dần dần sáng lên, chiếu rọi khoảng. Cách càng ngày càng xa. Tuy khói đen nồng nặc vô cùng nhưng ánh sáng này giống như có thể xuyên thấu hết thảy âm mai. Chung Nhạc thuận theo ánh đèn nhìn xem bốn phía, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy một cái chân to lớn từ trên trời giáng xuống, dẫm vào trong. Thâm cốc. Cái chân này không có máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt trắng héo, lớn khoảng nửa mẫu. Một mẫu của Trung Quốc khoảng 667 m. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở trong khói đen trước mặt hắn đang đứng một cái bạch cốt cự nhân, trên người khoác lên khô giáp rách rưới. Trên khô giáp che kín những miếng đồng màu xanh đã rỉ sét, pha tạp. Không chịu nổi, tựa như đã trải qua sự ăn mòn của ngàn vạn năm tuế. Nguyệt. Trên xương cốt của bạch cốt cự nhân hiện đầy các hoa văn đẹp đẽ, giống như đồ án đồ đằng trải rông trên tất cả xương cốt. Hắn mở ra hai chân đi thẳng về phía trước, sau lưng kéo theo cái đuôi thật dài, lắc qua lắc lại, cũng không biết là chủng tộc gì. Đột nhiên, một lá cờ rách rưới lặng yên lướt ngang qua trước mặt Chung Nhạc, lơ lửng ở giữa không trung. Lại có từng cái chân lớn bằng xương từ trên trời giáng xuống, lặng yên đi lại ở trong khói đen, chỉ cần mu bàn chân của những cái chân này cũng đã lớn hơn Chung Nhạc rất nhiều. Cũng có không ít bạch cốt cự nhân từ dưới đất bay lên rồi nhập vào trong đại quân bạch cốt, mà mặt đất lại không bị tổn hại chút nào. Những bạch cốt cự nhân này trên xương cốt đều trải rộng hoa văn đồ đằng, trải qua dài dòng năm tháng vẫn không bị phai mờ. Bọn họ tựa như không có chân chính hình thể, gặp núi thì xuyên núi mà qua, gặp nước thì đạp nước mà đi, đi theo phía sau của lá cờ trên không trung. Chỉ có lúc gặp được sinh linh còn sống thì mới hút đi một thân máu thịt của đối phương. Lại có cự thú xuất hiện, trên người còn treo lấy máu thịt đã hư thối. Trong đầu lâu lập lòe quỷ hỏa. Bạch cốt cự nhân nhảy lên người cự thú. Có vài cự nhân trên người còn dính lấy máu thịt của các sinh linh, máu thịt lại đang ngoạ ngoại, rất là quỷ dị. Mà ở chỗ xa hơn, cũng có từng là cờ rách rưới đang bay múa ở giữa không. Trung, lại xuất hiện càng nhiều cự nhân và cự thú. Chỉ là khoảng cách quá xa nên Chung Nhạc nhìn không tới, chỉ có thể nhìn thấy nhiều đóa âm. Trầm quỷ hỏa đang chuyển động, đó là ánh mắt của những cự nhân và cự thú. Chung quanh Kiếm Môn Sơn vốn là cây cối um tùm, dãy núi xanh biếc. Vậy mà giờ phút này giống như biến thành ma vực, có quỷ mị hoành hành. Những thứ này là ma hồn, là oán khí của thần ma sau khi chết ngưng tụ lại không tiêu tan, hình thành ma hồn. Oán khí lại mạnh như vậy, nơi này nhất định đã từng xảy ra chuyện gì. Rất kinh thiên động địa, làm cho oán khí của những người này không chịu tiêu tan. Hơn nữa, ma hồn của những thần ma sau khi chết rốt cuộc là đang tìm thứ gì? Những người này đã chết rồi vẫn còn muốn tìm kiếm. Nhất định là bảo vật gì đó rất bất phàm rồi. Chung Nhạc giật mình nói, bọn họ đều là thần tộc. Có thần tộc cũng có ma tộc, bất quá đa số đều là thần tộc cấp thấp. Chỉ có các loại như Phục Hy, Nữ Hoa, Hoa Tư, Kiểm Tư, chính đại tộc mới. Thật sự là hoàng giả trong thần tộc, huyết thống mới là cao quý nhất. Trong cơ thể ngươi có huyết mạch của Phục Hy thần tộc, chỉ tiếc là quá mỏng manh, đều thua xa những thần ma đã chết này, không thích hợp để truyền thừa tân hỏa, nếu không ngươi chính là truyền nhân đời này của tân hỏa rồi. Chung Nhạc nhận rõ phương hướng rồi đi về phía Kiếm Môn Sơn. Chờ cho hắn đi ra Tụ Vân Sơn thì ma hồn trong khói đen đã tản đi, lại chờ thêm nửa ngày, khói đen cũng biến mất không thấy nữa. Ma hồn và khói đen tản đi, tiểu đồng tân hỏa ở trong đèn không có thanh âm. Mấy ngày nay nhờ có tiểu sinh linh kỳ lạ này làm bạn nên Chung Nhạc cũng không cảm thấy cô đơn. Bây giờ tiểu đồng tân hỏa đột nhiên không nói gì nữa, hắn lại cảm thấy có chút không quen. Hắn xốc lên chụp đèn rồi nhìn vào, thì thấy tiểu đồng tân hỏa trên bức đèn đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa bằng đầu ngón tay. Tân hỏa, ngươi còn ở đó không? Chung Nhạc quơ quơ chiếc đèn, hỏi. Đừng làm phiền ta. Ngọn lửa lắc lư. Mơ hồ lộ ra cái đầu lơn bằng ngón tay của tân hỏa, nó vừa ngáp vừa nói, ta mấy ngày hôm nay đốt đèn để chống cự khói đen. Hơi mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi. Ta phải nhanh chóng tìm được truyền nhân cho tân hỏa rồi ở nhờ trong linh hồn của hắn, nếu không ta cũng kiên trì không được vài năm sẽ dập tắt rồi. Ta đã ngủ quá lâu, không mạnh bằng trước kia. Nó lại mơ mà ngủ tiếp, Chung Nhạc suy nghĩ một lát. Đem chiếc đèn để vào trong sọc thuốc, dùng dược liệu che lại, rồi mới trở về Kiếm Môn. Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn đã luyện thành hồn phách xuất khiếu và không có luyện thành hồn phách xuất khiếu là hoàn toàn khác nhau. Luyện thành hồn phách xuất khiếu chẳng những được ở lại thượng viện, mỗi tháng có thể nhận được 10 viên vũ linh đan, còn được truyền thụ công pháp cao thâm hơn. Ta không bằng trước tiên đi ngoại môn bích không đường thông qua kiểm tra đem đãi ngộ của mình tăng lên lại nói. Chung Nhạc đi thẳng đến Bích Không Đường, một tháng mới tổ chức kiểm tra hồn phách xuất khiếu một lần, nay vừa đứng thời gian khảo hạch, nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể đợi đến tháng sau rồi. Đệ tử ngoại môn có rất nhiều, khoảng chừng hơn 5 vạn người, nên Chung Nhạc biến mất hơn 3 ngày cũng không có làm cho Kiếm Môn chú ý. Giống như hắn chỉ là một tiểu nhân vật xuất thân từ bộ lạc nhỏ Trung Sơn Thị. Cho dù chết ở bên ngoài thì chỉ sợ cũng chẳng có ai quan tâm đến. Lúc kiểm tra hồn phách xuất khiếu thì không thể dùng hỏa kỹ cung toại. Hoàng quan tưởng đồ mà tân hỏa dạy cho ta được, chỉ có thể dùng xuất khiếu quan tưởng pháp của Kiếm Môn, chẳng biết dùng pháp môn này có thể xuất khiếu hay không nữa. Chung Nhạc có chút lo lắng, vì Kiếm Môn đối với truyền thừa coi trọng cực kỳ. nếu mình bị phát hiện tu luyện không phải công pháp của kiếm môn, bị đuổi ra kiếm môn là chuyện nhỏ, lỡ vì vậy mà bị mất mạng thì thua thiệt lớn. Đến Bích Không Đường, chỉ thấy trong Bích Không Đường có hơn 100 tên đệ tử ngoại môn đang tụ tập ở đây chờ đợi kiểm tra, có vài người đệ tử trong tay còn cầm đồ đằng thần trụ, ở trên có hoa văn được vẽ từ máu của dị thú. Đồ đằng trụ là thần trụ mà các bộ lạc nhân tộc trong đại hoang dùng để tế tự, có nhiều tác dụng thần kỳ. Dùng để tẩm bổ hồn phách hiệu quả rất tốt, để tu luyện hay quan tưởng lại càng làm chơi ăn thật. Thờ cúng, tế lễ nói chung. Có tư cách cầm đồ đằng thần trụ trong tay đều là nhân vật quan trọng ở trong bộ lạc. Chỉ có luyện khí sĩ mới có thể luyện chế đồ đằng thần trụ, nên thứ này chỉ những bộ lạc có luyện khí sĩ mới có được. Mà linh của luyện khí sĩ cũng là một loại đồ đằng, tên là đồ linh, ý chính là đồ đằng chi linh. Linh cùng đồ đằng trong đó có quan hệ mật thiết, có bộ lạc bởi vì đồ linh của luyện khí sĩ là một con huyền quy, vì vậy cả bộ lạc liền lấy huyền quy làm đồ đằng. Mà bộ lạc tế tự huyền quy cũng ở một mức độ nào đó tăng lên tu vi cho vị luyện khí sĩ kia. Về phần bộ lạc không có luyện khí sĩ đương nhiên sẽ không có đồ đằng thần trụ, Chung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Trung Sơn càng là bộ lạc nhỏ nhất, tất nhiên cũng sẽ không có loại bảo vật này. Chung Nhạc mới vừa tới Bích Không Đường thì đột nhiên nghe được thanh âm xôn xao truyền đến. Đám người bắt đầu chuyển động. Chết người rồi. Có người bị đánh chết trong lúc kiểm tra, hồn phi phách tán tại chỗ. Chung Nhạc giật mình, chỉ thấy từ trong Bích Không Đường đi ra hai tên. Nam tử mặc áo trắng đang mang theo thi thể của một thiếu niên, là tên đệ tử đã chết ở trong kiểm tra. Một màn này lại làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn trong lòng hồi hộp. Kiểm tra hồn phách xuất khiếu cực kỳ khắt khe. Chỉ có hồn phách xuất khiếu vẫn chưa thể thông qua, còn phải kiểm tra cường độ hồn phách, ý thức chiến đấu, trong đó có rất nhiều chỗ hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thương. Thậm chí, xảy ra tai nạn chết người cũng là chuyện bình thường. Bên ngoài Bích Không Đường, những đệ tử ngoại môn đến đây khảo hạch đều cảm thấy trong lòng bất an, bọn họ đều có nghe nói lúc kiểm tra ở Bích Không Đường có thể xảy ra tai nạn. Nhưng nghe nói khác với tận mắt nhìn thấy, đã kích đối với tâm linh của bọn họ càng mạnh hơn nữa, lại làm cho rất nhiều người trong lòng đều e dè, đã có ý muốn lui lại. Chung Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước, nghĩ thầm, tu hành chi đạo, ở chỗ mạnh mẽ tiến tới, nếu là trong lòng thất bại thì hết thảy đều thất bại, còn nói gì đến tu hành. Trước Bích Không Đường, Bạch Y lão giả quản lý đường này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như không có nhìn thấy Chung Nhạc tới, lạnh nhạt hỏi. Đến từ thị tộc nào? Bộ lạc Trung Sơn, Trung Sơn thị, Chung Nhạc. Bạch Y lão giả ngẩn đầu, quan sát Chung Nhạc một lát, vào đi thôi. Kế tiếp. Đến từ thị tộc nào? Bộ lạc Vị Thủy, Thủy Đồ thị, Thủy Thanh Nghi. Chung Nhạc đi vào bên trong Bích Không Đường, đột nhiên nghe được từ sau lưng truyền đến một thanh âm êm tai dễ nghe, Chung Nhạc. Chung Sơn. Thị Nhạc ca ca. Thật là ngươi. Mấy ngày không gặp ngươi như thế nào? Lại gầy thành như thế này. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, thì thấy một thiếu nữ cùng đi vào Bích Không Đường, cô gái này cũng mới 13-14 tuổi, mặt đẹp da trắng, đầu đội nón làm bằng lông cừu trắng, cả người đều tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, lưng còn cõng một cái xinh xắn đồ đằng thần trụ, tung tăng như chim sẻ đi tới bên cạnh hắn nói, quả nhiên là ngươi nè, mấy hôm trước lúc ta tìm ngươi thì thấy ngươi không ở đây, làm ta sợ muốn chết. Ngươi thế nào lại gầy thành như vậy? Mới vừa rồi ta suýt nữa không nhận ra ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 5, bị kích thích lớn. Thiếu nữ này tên Thủy Thanh Nghiên, tới từ bộ lạc Vị Thủy trong số 3.000 bộ lạc của Đại Hoang. Vì Thủy có nhiều bãi bùn, vì vậy bộ lạc Vị Thủy bị trở thành Thủy Đồ thị. Các tộc nhân cũng thường lấy Thủy làm họ của mình. Ở đây có nghĩa là họ hoặc dòng họ. Chung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên quen biết cũng đã lâu, năm ngoái lúc Chung Nhạc từ quê trở về kiếm môn, lẻ loi một mình vượt qua đại hoang từ bộ lạc Trung Sơn đi đến kiếm môn, thì trên đường bất ngờ gặp được nàng. Phụ mẫu của Thủy Thanh Nghiên ở trong Thủy Đồ thị có địa vị khá cao,

hướng bên trong truyền kinh các đập tới. Vù vù vù. Hồn phách của hắn vừa để xuống vừa thu lại, liền lập tức tế hồn vào bên. Trong một khối bàn đá xanh khác rồi ném ra, trong khoảnh khắc chỉ thấy. Bàn đá xanh trước truyền kinh các như là như gợn sóng lần lượt bay. Lên, hợp thành một đầu thẳng tắp, gào thét đánh về phía truyền kinh các. Trong truyền kinh các tên đệ tử thượng viện kia trong nội tâm cả kinh. Vội vàng thu hồi hồn binh của mình, vi kiếm hướng đầy trời bàn đá xanh. Lột bỏ, chỉ một thoáng loạn thạch văng tung tóe, bụi mù tràn ngập, giống như là đại sương mù. Đồ vô dụng, ngay cả một tên tiểu quỷ vừa mới tiến vào thượng viện cũng đối phó không được. Điền Phong thị lão giả kia tức giận, bàn tay co vào trong tay áo, lặng. Yên công ngón búng ra, chỉ thấy hồn binh của tên đệ tử thượng viện đột. Nhiên ô hay bay ra, xuyên qua bụi mù, tựa như tia chớp đâm về phía Chung Nhạc, bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện hắn lặng yên ra tay. Nhanh như vậy. Trong lòng Chung Nhạc đập mạnh một cú, chỉ thấy khẩu hồn binh kia dĩ nhiên bay tới mi tâm của mình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 9, lòng ôm ấp khí phách. Không cần lo lắng. Có ta ở đây thì chỉ là một khẩu hồn binh còn chưa thể gây tổn thương cho ngươi được. Trong thức hải Chung Nhạc, đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiểu Đồng. Tân Hỏa, bất quá ta chỉ có thể mượn thân thể của ngươi để ra tay, chỉ. Sợ sau khi ta ra tay sẽ bị bại lộ, có không ít người sẽ có ý đồ với ta. Ta và ngươi chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Ồ! Có người ra tay. Khẩu hồn binh kia chỉ kém một chút liền đâm vào mi tâm Chung Nhạc, đột. Nhiên từ một bên dò ra một bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ một. Cái liền đem hồn binh đang đâm tới nắm ở giữa hai ngón tay. Cái trán của Chung Nhạc toát ra tinh miệng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hồn. Phách cũng bị mơ hồ kiếm khí từ trong hồn binh truyền đến kích thích trở nên run rẩy. Một màn vừa rồi nguy hiểm tới cực điểm, để cho hắn cảm giác mình trong chốc lát đã ở thời khắc sinh tử du lịch một chuyến. Đáng tiếc. Trong thức hải Chung Nhạc, Tiểu Đồng Tân Hỏa bay tới bay lui. Không. Ngừng than tiếc, ta còn tính sau khi bại lộ, lại làm nổ tung nơi mà. Những ma hồn kia bị trấn áp, đem những ma hồn kia thả đi ra, đem tất cả. Người ở trên tòa kiếm môn sơn này tru diệt hết, sau đó ta và ngươi sẽ. Tiêu bạc chân trời đi tìm thuần huyết phục hy thần tộc. Chung Nhạc rùng mình một cái, câu nói này của Tân Hỏa lại để cho hắn cảm thấy còn muốn kinh khủng hơn một kiếm vừa rồi. Khẩu hồn binh kia vẫn chấn động không ngừng. Tự hồ muốn từ trong hai cây đầu ngón tay chạy trốn đi ra ngoài. Nhị bá, dừng tay đi. Chủ nhân của hai đầu ngón tay này là một nam tử tuổi còn trẻ, một thân. Áo tím, hình dung tuấn mỹ, con mắt như trăng sao, hướng Điền Phong thị. Lão giả cười nói, ngài âm thầm xuất thủ không thể gạt được luyện khí. Sĩ, cho dù ngài giết hắn cũng sẽ chỉ làm người chê cười Điền Phong thị. Chúng ta khí lượng nhỏ. Điền Phong thị lão giả kia cả kinh trong lòng, vội vàng đứng dậy đi ra. Truyền kinh các, nói, ngươi làm sao lại tới thượng viện? Tả Tương Sinh đánh bại nhị bá, chiếm bích không đường của Điền Phong. Thị chúng ta, làm hỏng thể diện của Điền Phong thị chúng ta, Điền Phong thị chúng ta sao lại có thể dễ dàng tha thứ? Nam tử trẻ tuổi kia cười ôn hòa một tiếng, nói. Ta lần này đến chính là muốn đi gặp hắn, xem hắn có mấy phần bản lĩnh. Ánh mắt của Điền Phong thị lão giả kia nhất thời sáng lên, có ngươi ở đây, nhất định có thể đoạt lại bích không đường. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu, cười nói, Tả Tương Sinh làm không tồi. Đúng là cấp cho hàng môn đệ tử một cái cơ hội xuất đầu, bích không đường. Vẫn còn là giao cho hắn trông coi sao. Ta lần này xuống núi, chủ yếu là kiếm lại mặt mũi cho Điền Phong thị chúng ta, đánh bại hắn, cho hắn biết Điền Phong thị chúng ta cũng không phải là không có người. Hắn xoay người nhìn về phía Chung Nhạc, khom người nói. Nhị bá của ta vô lễ, ta thay hắn hướng về ngươi bồi tội. Chung Nhạc vội vàng trả lễ, đối với hắn không khỏi có mấy phần hảo cảm, nói, sư huynh là. Kiếm môn luyện khí sĩ, Điền Phong thị Điền Duyên Tông. Điền Duyên Tông đứng dậy, phiêu nhiên mà đi, nói, nhị bá, ngài không. Cần phải làm khó hắn nữa, lần này ta xuống núi khiêu chiến Tả Tương Sinh là vì tăng cường mặt mũi cho tộc chúng ta. Nhị bá đừng để cho Điền Phong thị chúng ta mất mặt thêm nữa. Điền Phong thị lão giả kia sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên phất tay áo rồi trở vào trong truyền kinh các. Ha ha ha ha, Tả Khâu thị Tả Tương Sinh sư huynh có ở hay không?

vị lão luyện khí sĩ kia vẫn nhắm mắt nguy ngồi như cũ, mà sau lưng hắn. Sơn thần có bốn cánh tay bốn con mắt lại mở mắt, thật chặt chú ý tất cả. Nhất cử nhất động của các đệ tử thượng viện. Qua một lúc lâu, lão luyện khí sĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, cô đơn nói. Được chân truyền của ta đấy, lại vẻn vẹn một người mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 10, Ma Khư Kiếm Môn. Lão luyện khí sĩ kia vừa nói dứt lời, trên dưới 100 vị đệ tử thượng. Viện trong tỉnh Thất Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, chỉ có một người đạt được chân truyền, rốt cuộc là ai được chân truyền của lão tiên sinh? Tuy nói tất cả mọi người là đệ tử đồng môn, nhưng là đều có lòng tranh. Cường háo thắng, lão luyện khí sĩ nói chỉ có một người đạt được chân truyền của hắn, lại không có nói rõ là ai, tự nhiên đưa tới không ít đo. Lường được, tất cả mọi người đều cho là mình đạt được chân truyền. Muốn biết người nào đạt được chân truyền còn không đơn giản. Đột nhiên một vị nữ đệ tử tư thế hiên ngang đề nghị nói, chúng ta dùng buông lôi kiếm quyết tỉ thí một phen, ai có thể dùng tài nghệ buông lôi. Kiếm quyết trấn áp cuồng hùng, người đó tự nhiên là người đã nhận được chân truyền. Cái chủ ý này tốt. Trong tỉnh thất, rất nhiều đệ tử thượng viện kích động, lập tức có đệ tử hai hai quyết đấu, cũng không có sử dụng pháp môn khác, cũng không có sử dụng đồ đằng trụ hoặc là hồn binh, mà là dùng buông lôi kiếm quyết để tỉ thí. Lập tức, trong tỉnh thất lôi quang điện thiểm, từng đạo buông lôi kiếm khí bắn ra mang theo uy năng lôi đình, trong hàng đệ tử thượng viện này. Hoàn toàn chính xác có người tư chất bất phàm, tay không tất sắc sử dụng ra buông lôi kiếm quyết, tinh thần quan tưởng lôi đình, lôi âm cuồn cuộn. Rất nhanh thì đánh bại đối thủ, chỉ là uy lực không lớn, nên không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đồng môn so đấu, tự nhiên sẽ nương tay, sẽ không toàn lực ứng phó. Bên này, mọi người đánh tới náo nhiệt, mà ở trong góc thì Chung Nhạc vẫn như trước tại diễn luyện buông lôi kiếm quyết của mình, không có tham dự vào trong đó. Buông lôi kiếm quyết của hắn càng ngày càng lộ ra ngốc nghếch, tinh thần. Lực quan tưởng ra buông lôi lại vạn vẹo uốn lượng. Nhưng bên trong đang dần dần sinh sôi một loại phong cách cổ xưa đại khí, như là lôi đình bổ thương tùng, không sơn rơi sấm sét. Bôn lôi kiếm khí của hắn, có khi giống như một lôi thụ, liên tục phóng ra lôi quang, có khi lại trụi lũi chỉ có một đạo kiếm quang. Tinh thần lực ngưng tụ cao độ, có thể biến hóa trong lúc đang quang. Tưởng, quang tưởng giao long, liền có thể hóa thành giao long, quang tưởng lôi đình liền có thể bắn ra uy năng lôi đình. Chỉ là lôi đình mà Chung Nhạc quan tưởng ra, thật sự không bằng mặt khác đệ tử thượng viện rực rỡ như vậy, đẹp mắt như vậy, hồn nhiên không có. Bôn lôi kiếm quyết chói mắt nhiều màu, tự nhiên không gây ra ánh mắt của người ngoài chú ý. Qua một lúc lâu, tất cả đệ tử thượng viện đã phân ra thắng bại, chỉ còn lại có vị nữ đệ tử anh tư hào sản kia cùng một vị nam đệ tử tranh nhau, tinh thần lực của người này cũng đạt tới cảnh giới biến hóa, tâm niệm. Vừa động liền có lôi điện bắn ra, tinh thần lực có thể làm được hư không sinh điện. Thân hình hai người ở trong tỉnh thất di động nhanh chóng, nhanh như sấm sét, thi triển ra các loại chiêu thức trong buông lôi kiếm quyết, ầm ầm. Sấm sét vang dội, lôi đình như kiếm, hướng đối phương dứt tới, rất là kinh người. Cũng không lâu lắm, dưới chân nữ đệ tử kia đột nhiên sinh ra tia sáng. Lôi đình, thế nhưng đem thân thể của mình nâng cao lên bốn thước, di động trên không trung. Giơ tay lên bắn ra một đạo lôi đình kiếm quang, đâm trúng bố ngực nam đệ tử. Vị nam đệ tử kia hồn nhiên không ngờ rằng nàng lại có thể bị lôi quang nâng lên, giống như là muốn lăng không phi hành vậy, dưới sự ứng phó. Không kịp bố ngực bị bổ thành đen nhánh, đầu tóc dựng thẳng lên, rơi vào trên mặt đất. Đình sư tỷ, ta thua. Vị nam đệ tử kia cũng là sảng khoái, trong miệng khạc ra khói đen, che bố ngực. Lộ ra vẻ bội phục nói, sư tỷ đúng là giỏi hơn một chút, lại có thể làm được khống chế lôi quang để lăng không phi hành, khó trách bồ. Lão tiên sinh lại nói chỉ có một người chiếm được chân truyền của hắn. Sư đệ có bị thương hay không? Vị nữ đệ tử kia rơi xuống đất, cười nói, ta chỉ là khống chế lôi quang. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể bay ra khoảng 10 trượng thì sẽ rơi xuống đất, hơn nữa cũng không cách nào bay lên quá cao, khoảng cách ngự. Lôi phi hành. Bôn lôi ngàn dặm như lời bồ lão nói còn cách xa đến vạn. Dặm đây. Chư vị đệ tử thượng viện tiến lên, cười nói rôm rã, đình sư tỷ nhận. được chân truyền của Bồ lão, đó là chắc chắn không thể nghi ngờ. Tương lai sau khi Đình sư tỷ trở thành luyện khí sĩ, muốn ngự lôi phi hành buông lôi ngàn dặm, tất nhiên cũng không phải nói đùa. Đình sư tỷ cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, đột nhiên nhìn về phía trong góc Chung Nhạc, chỉ thấy Chung Nhạc đang ở chỗ này diễn luyện buông lôi kiếm quyết, chỉ là buông lôi kiếm quyết của hắn càng phát ra kỳ lạ, cùng so sánh với buông lôi kiếm quyết mà Bồ lão truyền lại, đã hoàn toàn thay đổi, không khỏi cau mày, nghĩ thầm. Quái lạ như vậy buông lôi kiếm quyết tự nhiên không thể nào là nhận được chân truyền, xem ra người kia theo lời Bồ lão, đích xác là ta rồi. Chung Sơn thị Chung Nhạc sư đệ. Đình sư tỷ tiến lên, thoải mái, cười nói, ta là Đại Đình thị, Đình Lam. Nguyệt, tiến vào thượng viện so với ngươi sớm hơn một năm. Chung Nhạc sư đệ, có muốn cùng ta tỉ thí một phen hay không? Nói không chừng là sư đệ ngươi được đến chân truyền Bồ lão đây. Chung Nhạc lắc đầu, cười nói, Đình sư tỷ, ta tiến vào thượng viện mới 4 năm ngày, ở đâu lại là đối thủ của sư tỷ? Điều này cũng đúng. Đình Lam Nguyệt cũng không có miễn cưỡng, cười nói, sư huynh đệ chúng ta định tiến vào lịch lãm trong Ma Khư kiếm môn, chiến đấu với ma tộc, để tăng lên uy lực của buông lôi kiếm quyết, không biết sư đệ có hứng thú đi cùng hay không? Ma Khư kiếm môn? Sư đệ lại không biết Ma Khư kiếm môn? Đình Lam Nguyệt tỉnh ngộ nói, cũng là, ngươi mới vừa tiến vào thượng viện, còn không biết một vài bí mật của kiếm môn chúng ta. Năm đó tiền bối của kiếm môn chúng ta bảo vệ nhân tộc bộ lạc hoang dã một đường di chuyển đi tới Đại Hoang, khi đó Đại Hoang còn là một mảnh ma vực, quần ma sinh sống ở bên trong Đại Hoang, yêu ma loạn vũ. Tiền bối của kiếm môn gian khổ lập nghiệp, đem Đại Hoang khai phát đi ra cung cấp các tộc bộ lạc chúng ta phồn diễn sinh sống, mà ma tộc trong Đại Hoang thì bị tiền bối kiếm môn trấn áp ở bên trong Ma Khư kiếm môn. Sư đệ gặp được dị ma ở trong khảo hạch của Bích Không Đường, chính là ma đầu nhỏ bé nhất trong Ma Khư kiếm môn. Một vị đệ tử thượng viện khác cũng cười nói. Ma đầu trong Ma Khư rất nhiều, phần lớn là các loại dị ma, nhận ma nhỏ yếu ma đầu, đệ tử thượng viện chúng ta có thể đi vào lịch lãm, dị ma nhận ma chính thích hợp luyện tay. Chúng ta vừa mới được truyền thụ buông lôi kiếm quyết, chi bằng kinh nghiệm thực chiến, mới có thể tăng lên uy lực kiếm quyết, cũng có thể ở trong chiến đấu cảm ngộ tới áo nghĩa chân chính buông lôi kiếm quyết. Hà sư huynh nói đúng. Tinh thần của tất cả đệ tử thượng viện đều bừng bừng phấn chấn, rối rít cười nói, bất quá có một điểm Hà sư huynh chưa nói, đánh chết ma đầu trong Ma Khư là có thể nhận được phần thưởng của sư môn, có thể đổi lấy Vũ Linh Đan cùng đồ đằng trụ, hồn binh các loại bảo bối. Vũ Linh Đan, đồ đằng trụ, hồn binh. Chung Nhạc cũng động tâm cực kỳ, đồ đằng trụ đối với tu luyện cùng chiến đấu có tác dụng không nhỏ, mà hồn binh lại là binh khí chiến đấu, đối với chiến lực tăng lên thật lớn, còn Vũ Linh Đan đối với hắn mà nói lại càng là quan trọng nhất. Hắn tu luyện hỏa kỹ cung toại hoàng quan tưởng đồ, tiêu hao quá lớn, chỉ có dựa vào càng nhiều Vũ Linh Đan mới có thể tu luyện tiếp. Vũ Linh Đan của hắn đã tiêu hao hết, nhất định phải có được càng nhiều Vũ Linh Đan, nếu mạnh mẽ tu luyện thì thân thể sẽ bị móc sạch, cái được không bù đắp đủ cái mất. Chung Nhạc chần chờ nói, ta không phải là đệ tử Bồ lão, cũng có thể tiến vào Ma Khư kiếm môn sao? Một vị nữ đệ tử nói, chỉ cần là đệ tử thượng viện đều có thể tiến vào Ma Khư kiếm môn. Bất quá một tháng chỉ có thể tiến vào một lần, hơn nữa trong Ma Khư có rất nhiều ma đầu, khắp nơi đều là bộ lạc ma đầu, chỉ có nhiều người mới coi như an toàn. Lần này có Đình sư tỷ, Hà sư huynh ở. Đình sư tỷ nhận được chân truyền của Bồ lão, Hà sư huynh cũng chỉ kém một đường, tuyệt đối không hề sơ hở chút nào. Đình Lam Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười, nói. Tác chiến cùng ma tộc, đối với việc các ngươi lĩnh ngộ chân truyền của buông lôi kiếm quyết, cũng là có lợi vô cùng. Chung Nhạc gật đầu, cười nói. Làm phiền Đình sư tỷ, Hà sư huynh. Vị Hà sư huynh kia chính là vị đệ tử thượng viện đã giao thủ cùng Đình Lam Nguyệt chỉ thua một chiêu, xuất thân từ bộ lạc Bích Hà, lấy Hà làm họ, tên là Hà Thừa Xuyên, tư chất cũng là cực cao, trong hàng trên trăm vị đệ tử thượng viện ở môn hạ của bồ lão cũng là số một số hai, rất là sáng sủa và hay nói. Chung Nhạc cùng trên trăm vị đệ tử này cùng nhau leo lên Kiếm Môn Sơn. Chỉ thấy thế núi càng ngày càng cao chót vót, đám mây phiêu ở bên người, giống như cả người đều dẫm ở trên mây. Chung Nhạc lại nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, dãy núi phía dưới cũng lộ vẻ nhỏ đi rất nhiều, mà nhìn lại thượng viện thì càng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, thế núi không hề hiểm trở nữa, con đường càng ngày càng rộng rãi, đợi đi tới giữa sườn núi của Kiếm Môn Sơn, nhưng thấy trong ngọn kỳ sơn này cung khuyết trùng điệp, từng tòa đại điện to lớn, giống như là linh chi sinh trưởng ở trên cọc gỗ vậy. Chung Nhạc từng hái qua linh chi trong núi, linh chi sinh trưởng ở phía trên cái cọc gỗ, hướng ra phía ngoài sinh trưởng ra thành từng mảnh chi quan có hình dạng như sân khấu, mà những đại điện này của Kiếm Môn Sơn chính là thành lập ở trên từng cái đài tròn của các vách núi có hình dạng như chi quan, phía dưới chính là vực sâu không đáy, mây mù lượn lờ. Đám dế nhũi của Kiếm Môn ngược lại đem nơi này chế tạo rất là tráng quan. Tiểu Đông Tân Hỏa thông qua hai tròng mắt của Chung Nhạc đánh giá bốn phía, cũng không khỏi liên tục than thở, luyện khí sĩ năm đó chế tạo nơi này, thực lực e rằng đã tiếp cận thần ma. Chúng đệ tử đi lên một cái đài chi quan có hình tròn, chỉ thấy một vị bạch y bạch phát lão giả ngồi trước đại điện, bên cạnh còn có một cái khóa sắt lớn bằng bắp đùi buộc ở trên cây cột cạnh lão, mà ở một bên khác cũng có một vị bạch phát bạch y lão giả, trên cây cột bên cạnh cũng có một sợi dây xích. Hai cái khóa sắt liên tiếp vào một chỗ khác trên không trung, Chung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung không có vật gì, nhưng hai cái khóa sắt lại treo cao ở nơi đó, phản phất buộc lại thứ gì. Hà Thừa Xuyên tiến lên, không người nói, hai vị trưởng lão, chúng ta tính toán tiến vào ma khư trừ ma lịch lãm, kính xin hai vị trưởng lão dàn xếp một hai. Một vị bạch y bạch phát lão giả trong số đó gật đầu, nói, các ngươi đứng ở trước gương trước điện soi một cái. Mọi người rối rít đi tới trước gương đồng ở trước điện, gương đồng kia to lớn cực kỳ, cao tới 4-5 trượng, Chung Nhạc tò mò vạn phần. Hà Thừa Xuyên ở một bên thấp giọng nói, Chung sư đệ, mặt gương đồng này chính là một kiện dị bảo, là tinh phẩm trong hồn binh. Chỉ cần ở trước gương soi một cái là có thể lưu lại bóng dáng trong kính, nếu là đánh chết ma tộc ở trong ma khư, ở trong kính sẽ thấy ghi nhớ đánh chết số lượng cùng công lao càng nhiều, có thể đổi tới phần thưởng sư môn lại càng nhiều. Chung Nhạc tiến lên, ở trước gương soi soi, chỉ thấy trong kính ra hiện hình ảnh của mình, trên hình ảnh người khác xuất hiện văn tự, ghi lại lúc nào tiến vào ma khư, đánh chết số lượng ma đầu và công lao, mà hắn thì vẫn là trống rỗng. Thượng viện cùng hạ viện của Kiếm Môn đãi ngộ chính là không giống nhau, tu hành trong hạ viện khô khan, nhưng ở thượng viện liền nhiều màu nhiều sắc. Chung Nhạc không khỏi cảm khái trong lòng, hắn sinh sống ở hạ viện 5-6 năm, cuộc sống trôi qua khó khăn gian khổ, tu hành cũng khô khan vô cùng, đến thượng viện mới dần dần đặc sắc. Hai vị bạch y lão giả giơ tay lên, nắm lấy khóa sắt buộc ở trên cột đá trước đại điện của riêng mình, dùng sức khẽ động, chỉ nghe âm thanh mở cửa khanh khách xèo xèo truyền đến, theo khóa sắt kéo ra, một tòa kiếm môn chậm rãi xuất hiện trên không trung. Tòa môn hộ kia tựa như là một cây kiếm từ trung ương bị tách thành hai nửa tạo thành, khóa sắt chính là liên tiếp ở phía trên hai cánh cửa này, bởi vì toàn thân thanh kiếm không màu, cho nên trong lúc bình thường là nhìn không thấy tòa môn hộ này. Giờ phút này, tòa kiếm môn này bị hai vị lão giả kéo ra, chỉ thấy trong môn hộ có tia sáng bỏ ra, trước môn hộ nhìn như trống rỗng, nhưng là bị tia sáng chiếu một cái lập tức hiển lộ ra một cái bậc thang, từ trong kiếm môn trải ra, vẫn trải đến trước sân khấu. Từ trong kiếm môn tràn ra ma khí màu đen nhạt, bên trong truyền tới quái thanh gào khóc thảm thiết, làm cho người ta không rét mà run. Đình Lam Nguyệt cùng Hà Thừa Xuyên bước vào tòa kiếm môn này trước, tiếp theo đám người Chung Nhạc nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong ma khư. Chung Nhạc ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy bầu trời ma khư âm u, duyên vân giăng đầy, tựa như đám mây cũng trầm trọng cực kỳ, khắp nơi đều lộ ra mờ tối hết sức. Mà dãy núi nơi xa cũng lộ ra vẻ hiểm ác cực kỳ, giống như khuyển nha giao thác, sâm nghiêm như rừng. Ma khí màu đen nhạt hình thành gió lớn, thổi bay đủ loại loạn thạch lớn nhỏ, nguy hiểm vô cùng. Có tiểu mẫu ngưu của nhân tộc. Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng cười quái dị, chỉ thấy xa xa ma tộc. Đông Nghịch một mảnh hướng về bên này chạy như điên, rõ ràng là một cái. Bộ lạc dị ma tộc phát hiện Chung Nhạc và đệ tử thượng viện tiến vào ma. Hư. Dị ma tộc chen chúc mà đến, ngao ngao quái gọi, nam giết chết, ướp da. Vị bắt đầu phơi khô, về sau lại ăn. Nữ bắt lấy, dùng để tạp giao sinh. Sản, làm phình bụng sinh sôi nảy nở đời sau của tộc ta,